Tôi của hôm nay, đã trở lại là tôi mạnh mẽ của thường ngày. Một phút trước tôi ngay cả nói với hắn cũng lười. Một giây sau, chỉ một câu nói, một ánh mắt của hắn, tôi lại không tự chủ được nói ra hết tất cả. Hắn tin hay không tôi không quan tâm, cũng không hy vọng điều gì. Chỉ là tôi lại không hiểu vì sao lại đi giải thích với hắn. Có lẽ, hắn giống như một người mà bạn quen biết đã lâu nhưng ngay cả tính cách của bạn cũng không hiểu thì thật là... Nực cười, xin lỗi. Cái gì, xin lỗi, hắn sao, hắn không nói tin tôi, không giải thích vì đã hiểu lầm tôi, cũng không nói gì nhiều ngoài hay chữ ngắn gọn. Xin lỗi, như vậy, có phải, nhưng sau đó, tôi cũng đã chạy theo bà. Bà không nói không rằng gì đã nhào tới ôm tên kia như vậy, cũng không thèm nghe tôi nói một câu. Con gái con đứa, không biết giữ ý thứ gì hết, bộ gặp ai bà cũng ôm hết hả? Cái giọng điệu gì đây? Nói nghe như tôi là người mắc lỗi không bằng. Ôm thế nam là do tôi muốn sao tại? Tại lúc đó ai suy nghĩ nhiều vậy chứ? Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nóng mặt, chẳng lẽ bắt tôi đứng lại xem hai anh chị đóng phim Hàn sao cho xin đi, mặt tôi cũng mỏng lắm, vậy bà với tên kia ôm nhau ở sân sau trường chắc không phải cũng đang đóng phim tình cảm chứ, tôi với thế nam không tính, ông với Huyền Nhi mới là có vấn đề. Câu hỏi lúc nãy của nhóc Thiên không phải ông không chịu trả lời sao, tôi gân cổ lên cãi bướng, tôi đâu có nói có, hắn dương vẻ mặt. Tôi vô tội, ra nhìn, nhưng không nói cũng có nghĩa là ngầm đồng ý, ở đâu ra cái luật đó. Nói vậy thì chắc tôi cũng có quan hệ với bà nhỉ, hắn vuốt vuốt cằm, hai cái răng khểnh lộ ra vẻ ma quái, tôi khác, tôi lên tiếng phản bác ngay tức khắc, khác là khác thế nào, hắn nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ châm chọc. Góc truyện audio.com, tôi nhất thời cứng họng không biết nói thế nào, chẳng lẽ bảo Huyền Nhi xinh hơn tôi, giỏi giang hơn tôi. Thế thì tự hạ thấp bản thân quá, mặc dù sự thật là như vậy, hỏi thật thì ai kêu bà bao nhiêu vậy? Có bao giờ bà tự bổ đầu mình ra coi bên trong có chất xám hay không không, hắn phun cho tôi một câu không liên quan đến vấn đề. IQ của tôi thì có liên quan quái gì tới sự khác nhau giữa tôi với Huyền Nhi, ông nói vậy là sao chứ? Nói tôi não ngắn sao, hai, sự thật vốn phũ phàng thế mà, hắn nói xong cười toét cái miệng chạy đi, đồ điên, đứng lại. Buổi sáng hôm nay, trời đẹp hơn thì phải, sắp đến Tết rồi, trong nhà bắt đầu sửa soạn mọi thứ. Mẹ tôi mua đủ thứ đồ từ đồ ăn thức uống cho đến cây cảnh trang trí nhà cửa. Nhìn quanh đâu đâu cũng thấy không khí Tết ngập tràn. Mùa xuân đến rồi tuy không khí có phần dễ chịu hơn, ấp áp hơn hẳn nhưng vẫn còn cái giá lạnh của mùa đông. Trường tôi vẫn chưa nghỉ Tết, phải học thêm một buổi nữa cơ. Ôi thôi chán chết, thật là mong đến Tết quá đi, không phải đi học ở nhà chỉ việc ăn ngủ với đi chơi, lại còn được thêm tiền lì xì nữa. Cuộc sống như vậy đúng là sung sướng biết bao. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, đưa mắt nhìn xung quanh lớp. Đứa nào đứa nấy cũng im lặng, ngoan ngoãn tập trung nghe giảng. Tôi biết nhìn mặt tụi nó vờ ra dáng học sinh gương mẫu vậy thôi chứ đứa nào đứa nấy tâm trí lên tận trời xanh rồi. Giờ bà cô mà có bắt đứa nào lên hỏi bài thì chúng chỉ đáp một câu. I don't know, Tết nhất rồi còn bắt học sinh ngồi đây nghe giảng thế này đúng là cực hình mà. Dù có giảng giải thế nào thì giờ trong đầu tụi nó toàn nghĩ về chuyện Tết, nghĩ Tết phải đi đâu chơi, phải làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền lì xì trong ngày Tết, rồi còn phải cặp với bạn A, hẹn hò với bạn B. Vân, vân, và, mây, mây, do you understand, yes, câu trả lời bất hủ của tất cả học sinh, cô hỏi gì tụi em, yes, nấy mặc dù tụi em không hiểu là bao, không gian vẫn vang lên tiếng đọc bài đều của bà cô, bỗng một tờ giấy trắng từ đâu bay thẳng đến đáp ngon ơ ngay bàn tôi. Tôi nhìn theo hướng nó bay, chỉ thấy cái trang quay xuống nhìn tôi cười. Cái này đích thị của nó chứ chả ai. Nó ngồi trên tôi một bàn, nhưng là dãy bên cạnh tôi. Tôi mở ra đọc, tao biết chuyện nhỏ Phương rồi. Ha ha ha, không phải là chuyện đó chứ. Chuyện gì, mày nói nhanh, tôi viết nhanh vào tờ giấy, chờ khi bà cô không chú ý lại phóng lên chỗ nhỏ trang. Cái vụ này nó kêu để nó điều tra thử nhưng không biết sao rồi. Đúng như suy luận thần thánh của tao, he he he, nhỏ Phương ắt hẳn có tình cảm với ông Phong. Còn ông Phong thì sao? Cái này thì tao chưa chắc nhưng có lẽ là có. Hay mày hỏi ông Tuấn thử, mấy ổng chơi thân với nhau, biết đâu ổng biết thì sao? Tôi kéo áo hắn quăng luôn tờ giấy cho hắn đọc khỏi hỏi gì cho tốn nước bọt. Hắn đọc xong, nghĩ nghĩ một chút rồi nói nhỏ, thằng Phong cũng ít khi nói tới mấy cái vấn đề nhạy cảm này. Nó có tình cảm với ai không thì có trời biết gì, bạn bè gì lạ vậy, tôi bĩu môi, con trai tụi tôi chứ có phải như con gái mấy bà đâu, chuyện gì cũng đi kể cho nhau được, hay là ông thử điều tra đi, nè, có vẻ bà rất hứng thú với chuyện này.